Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253. Vòng tuổi, canh thứ nhất cầu nguyệt phiếu, thật là khó chịu, thật là khó chịu, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có loại cảm giác này? Ngô Cơ quỳ gối màu đen trên mặt đất, đầu ngón tay đâm sâu hướng địa phủ không biết chất liệu đại địa. Lại bị cái kia cường ngạnh độ mặt đất kéo theo thoáng uốn cong. Nàng lúc này toàn thân đều đang run lên lấy, giống như là phát bệnh một dạng. Tấm mặt nạ này đến tột cùng là cái gì? Ngươi vì cái gì nói có vấn đề? Ta lại phải làm tâm cái gì? Ngô Cơ hô hấp trở nên dồn dập lên. Ngươi ở chỗ nào? Ở đâu? Mấy ngày này ác mộng lại trở nên nhiều hơn. Không phải là tà hồn đoạt xá thủ đoạn a? Nhưng ta là người nhà họ Ngô. Vì cái gì? Một tiếng lại một tiếng lời nói hạ xuống. Ngô Cơ nửa nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân căng thẳng. Màu đen dày bị mờ u bàn chân câu lên. Nàng như cùng một con bị thương mẫu thú. Trong miệng tiếp tục nói không có logic. Những lời này là một cái đoạn ngắn tiếp lấy một cái đoạn ngắn. Nhưng lại không cách nào ăn khớp. Hạ Cực yên lặng trốn ở sau vách đá. Ước chừng gần nửa nén hương thời gian về sau, Ngô Cơ lại biến mất tại trong địa phủ. Hạ Cực lúc này mới quay trở về kính hồ. Ngày kế tiếp, Lữ Diệu Diệu trước kia liền điều cháo gạo, đáp lấy đầu mèo dép lê tại thiếp chữ phúc. Bạch Ngọc mắt cá chân bọc lấy giả dích vớ lưới, không đứng ở trong dép lê ra ra vào vào. Theo cái kia, cộc cộc cộc, tiếng bước chân tại bốn phía chạy trước. Thấy Hạ Cực, bên nàng thân phất phất tay, làm cái đáng yêu mặt quỷ. Buổi sáng tốt lành, đại thúc, nói xong, nàng lại kẹp lấy chữ phúc, bưng lấy nóng cháo gạo, cộc cộc cộc, chạy tới, đến một chỗ khác trước cửa, liền bắt đầu soạt cháo gạo. Sau đó hai tay nâng cao cao, bắt đầu thiếp chữ phúc. Trong kính hồ dạng trang viên rất lớn, muốn tại tất cả trên phòng ốc đều dán lên chữ phúc cùng câu đối. Hiển nhiên là cái đại công trình. Hạ Cực nhanh chóng ăn điểm tâm xong, cũng đi cùng một chỗ hỗ trợ. Đông thần ánh sáng ấm áp mà ôn nhu, gió mặc dù lạnh lẽo, nhưng lại sạch sẽ mà tươi mát. Một hồi, liền sắp đến trưa rồi. Lữ Diệu Diệu ha, lấy khí, trà sát tay nhỏ, hai gò má đỏ bừng. Bên nàng đầu nhìn thoáng qua cũng đang bận rộn nam tử tóc bạc. Xa xa hô hào, đại thúc, gần trưa rồi, ta đi làm cơm a. Ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta liền hai người, tùy tiện làm điểm là có thể. Như vậy sao được? Lữ Diệu Diệu nói, coi như vậy đi, chính ta xem đi. Nàng thay đổi tạp dề, tại trong phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lúc này, kính hồ bên ngoài từ đường bên trong hương hỏa cường thịnh. Chính tướng này buổi chiều phủ lên ra tịnh ý mười phần thiền thú. Không ít đường xa mà đến người, dồn dập tại ven hồ hướng về giữa hồ thắp hương. Sau đó hoặc là cúi đầu, hoặc là lễ bái, hô hào, chúc phu tử tân xuân vui sướng, loại hình. Hạ Cực cong lên sau lưng, lập tức hiểu rõ ra. Trong phòng bếp bốc lên lượn lờ khói bếp, đã là tuyên cáo chính mình về tới trên đảo. Cho nên, những cái kia tới phu tử từ cầu nguyện người, chính là tới hướng mình bái trước kia. Hắn lộ ra mỉm cười, cảm thụ được phòng bếp phương hướng động tĩnh, đáy lòng không hiểu sinh ra một loại ấm áp. Nói đến, Lữ Diệu Diệu đã bất chi bất giác bồi bạn hắn 8 năm. Trừ bỏ Tiểu Tô, hai người tại cùng một chỗ thời gian đã vượt qua những người khác. Hạ Cực nhịn không được cười lắc đầu. Nam nhân a, thật đúng là lừa mình dối người. Vừa nói cần lý trí đề, một bên thật cảm nhận được cái kia cỗ ôn nhu, nhưng cũng sẽ không nữa chú ý lý trí. Thật đúng là hài hước, nhưng cũng cam nguyện trở nên hài hước. Dù như thế nào, giờ khắc này, hắn giống như bị mãnh hổ đuổi theo nhảy vào giếng cạn bên trong nữ nhân. giếng cạn có độc xà, mà hắn nắm lấy sắp đứt gãy lục dây leo leo lên giữa không trung. Lục dây leo bên trên, một giọt sáng sớm cam lộ đang ngưng tụ, nhỏ xuống, cho nên hắn ngẩng đầu lên, ngắn ngủi quên đi mãnh hổ cùng độc xà, mà chuyên tâm hưởng thụ lấy một giọt này giọt xương ngọt ngào. Một giọt này giọt xương đột nhiên biến ảo làm Lữ Diệu Diệu bộ dáng. Nàng như cùng một cái tinh linh, theo thần bí trong sương mù đi ra, lại xông vào đồng dạng là sương mù thế giới. Nói cho cùng, hai người kỳ thật căn bản đều không hiểu rõ đối phương. Cũng căn bản không có bất luận cái gì bí mật trao đổi. Thậm chí tính cách cũng là hoàn toàn trái ngược. Theo lý trí góc độ tới nói, này căn bản cũng không phải là phối hợp một đôi. Nhưng tình cảm, cho tới bây giờ đều không liên quan lý trí chuyện gì. Giờ khắc này, Hạ Cực mới hiểu được. Hắn thậm chí có chút sợ hãi. Cho nên hắn vẫn là ngắn ngủi bị đè nén này loại tình cảm. Cùng Lữ Diệu Diệu ngồi xếp bằng tại bàn dài trước. Kính hồ bên ngoài, phu tử từ, pháo hoa nổi lên bốn phía, nổ tan thành bầu trời vườn hoa, muôn hồng nghìn tía, tại mùa đông nở rộ, sáng ngời, duy mỹ, nhưng lại ngắn ngủi. Đại thúc, ngươi đang nhìn pháo hoa sao? Pháo hoa đẹp lại ngắn ngủi sao? Ta không cảm thấy, bởi vì, mỗi một năm chúng ta đều có thể thấy pháo hoa. Đẹp lại ngắn ngủi trang sức cuộc sống của chúng ta, nhưng lại không phải sinh hoạt toàn bộ. Ô Diệu Diệu hôm nay trở nên rất có triết nghĩ nha. Vậy ngươi cảm thấy sinh hoạt toàn bộ là cái gì đây? Ta cũng không biết, mà này đang cần ta cùng đại thúc cùng một chỗ thăm dò. Hạ Cực cười cười, hắn không đi định nghĩa sinh hoạt. Phàm có định nghĩa, nhất định bị coi thường. Thúc đẩy đi. Tốt tương đương, đại thúc, ngươi uống chút rượu a, ta cũng uống một chút. Tốt tương đương, đại thúc, cơm nước xong xuôi chúng ta tản bộ được không? Tốt tương đương, đại thúc, màu xanh hỏa chủng ngươi phải nhanh một chút hấp thu, có được hay không? Tốt tương đương, đại thúc, cùng ta xuyên tình lữ trang, có được hay không? Tốt tương đương, vô luận Lữ Diệu Diệu nói gì đó, Hạ Cực đều là ôn nhu gật đầu. Cạn ly tương đương nguyện đại thúc sớm một chút đột phá 11 cảnh. Lữ Diệu Diệu hai gò má đỏ bừng, một đôi nhí nha nhí nhảnh con ngươi ôn nhu mà nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực trong chớp nhoáng này thậm chí sinh ra xúc động. Hắn muốn nói cho nữ nhân trước mặt, hắn đã là 11 cảnh đỉnh phong, đã có được ngàn năm thọ nguyên. Hắn hy vọng nàng cũng có thể nhanh một chút tiến bộ, cũng có thể sớm một chút đột phá. Nhưng hắn nói không nên lời. Loại sự tình này làm sao có thể nói ra miệng? Từ vừa mới bắt đầu, hai người tất cả kết giao liền đều là xây dựng ở tầng tầng hoang ngôn, sương mù dày đặc trên bùn đất. Như vậy làm sao có thể mở ra chân thực đóa hoa? Diệu Diệu, ngươi cũng nên cố gắng. Ta à, tương đương ta là thiên sinh bá thể, có thể một mực sống sót. Đại thúc không cần lo lắng. Thiên sinh bá thể. Hạ Cực rơi vào trầm mặc. Này loại rõ ràng là lừa dối người, làm sao có thể là thật? Diệu Diệu thế mà tin tưởng. Thế là hắn nói, Diệu Diệu, ngươi nghe ta nói, bất kể như thế nào, ngươi vẫn là muốn tu luyện. Muốn đột phá đến 11 cảnh đỉnh phong, một phần vạn đại thúc đột phá, ngươi nhưng không có sống đến trăm năm, vậy làm sao bây giờ đâu? Lữ Diệu Diệu biết chứ chỉ nói, ta không muốn tu luyện. Hạ Cực nói, ta dạy cho ngươi. Lữ Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, chần chờ thật lâu, mới hết sức miễn cưỡng gật gật đầu. Này năm mới, Hạ Cực trôi qua cũng không cô độc. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, như nhựa cây giống như đầu gối tình đầu ý hợp chưa hẳn mỹ diệu. Hai người có thế giới của mình, có chính mình kiên trì, lại như cũ có thể bạn tại cùng một chỗ, lúc này mới sẽ cho người nhịp tim. Ngươi cần muốn hiểu đối phương, nhưng không muốn cải biến đối phương. không muốn cưỡng ép đối phương cùng ngươi ý nghĩ một dạng. Này mới là tốt nhất tình cảm. Âm dương cho tới bây giờ hoàn toàn không hợp. Giới hạn rõ ràng, người nào đều không phải là người nào phụ thuộc. Nhưng chính vì vậy, mới có thể xoay tròn mà sinh thái cực. Thiên đạo như thế, tình cảm, chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Năm sau, pháo hoa 3 tháng, Đại Chu thuận lợi hoàn thành chiếm đoạt Bắc Thương. Cơ Huyệt cần đăng lâm Cổ Sơn Đại Tông, xuyên qua Tịnh Thổ Hoa Sen Tự, cử hành Phong Thiện Đại Điển, tế tự thiên thần, lập thạch mà tụng Đại Chu chi đức. Về sau, hắn cần muốn tiến hành cả nước lưu động. Thứ nhất là tuân theo truyền thống, củng cố thống trị. Thứ hai là tế tự danh Sơn Đại Trạch, biểu đạt chính mình vâng mệnh trời, chính là Sơn Hà chi chủ. Hạ Cực thân là đế sư, tự nhiên cần cùng đi. Hắn cũng chưa từng cự tuyệt. Bồi tiếp vị này đã chú định vô phương đạt đến 11 cảnh đỉnh phong thiên mệnh con trai. Đi qua này chậm rãi nghênh đón sinh mệnh cuối tuế nguyệt. Vinh quang gia thân, nhưng thọ nguyên lại tại từng ngày hướng đi phần cuối. Cơ Huyền đã từng tìm kiếm qua Hạ Cực, sắc mặt sợ hãi biểu đạt hắn không muốn chết. Hạ Cực mỉm cười nói cho hắn biết mình còn có ngũ sắc lệnh, có thể thu hắn, về sau lại phục sinh hắn. Cơ Huyền lúc này mới thoáng yên tâm, sau đó thúc giục nhường Hạ Cực tranh thủ thời gian thu hắn. Thế là, ngũ sắc lệnh danh ngạch ngoại trừ Phương Trượng Đảo Cửu Đỉnh Đan Cung Tả Từ Hạ Thanh Huyền, chính là lại tăng lên người thứ 3 Đại Chu khai quốc đế quân. Phu tử theo đế quân Phong Thiện Đại Tông, dò xét thiên hạ, dọc theo con đường này, hắn thừa cơ đem chính mình tượng quyền cùng với vạn pháp quyền mở rộng bàn tản ra ngoài. 5 năm về sau, dò xét Sơn Hà nhiệm vụ hoàn thành, Hạ Cực đã 49 tuổi, Lữ Diệu Diệu cũng 29. Hai người sớm chiều làm bạn, tình cảm lại tăng thêm không ít, nhưng cuối cùng không có bước ra một bước kia. Lữ Diệu Diệu biết người chính mình yêu sâu đậm không nguyện ý chậm trễ chính mình. Cho nên hắn chỉ cần một ngày không đột phá tới 11 cảnh đỉnh phong, liền một ngày không sẽ cùng chính mình thành hôn. Mà nàng cũng tại Hạ Cực dạy bảo dưới, mỗi ngày chậm rãi tiến bộ. Nhưng mà chẳng biết tại sao, tuế nguyệt chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại một tia tang thương dấu vết. Nàng giống như bất lão bất tử ma nữ, thủy chung duy trì lấy bộ dáng của ban đầu. Cơ Huyền trở lại Cự Nghiệp Thành, hoàng cung đã xây xong, ngay sau đó chính là bổ nhiệm hoàng hậu, hoàng phi, tuyển tú. Mà hết thảy này đều là được an bài thật tốt. Ngũ đại thế gia phái ra 5 tên nữ đệ tử. Tô gia bởi vì đế sư duyên cớ mà trực tiếp chiếm hoàng hậu vị trí. Ngoài ra 4 nhà thì là phân ra 4 cái hoàng phi. Rất nhanh, hoàng hậu chính là mang thai, sinh ra 5 hài, tên là Cơ Xương. Từ đó Tô gia nứt ra 1 cái phân gia. Phân gia nhập thế, rất nhanh dùng thế lôi đình vạn quân trở thành nhân gian đỉnh cấp thế gia. Đây là điển hình gia tộc thông qua hoàng hậu mà nhảy lên thượng thiên. Cũng không đột ngột, năm sau, ngoài ra 4 cái hoàng phi mới lục tục ngo ngoe sinh hạ dòng dõi. Mà các đại thế gia cũng phân liệt ra đối ứng phân gia gia tộc. Này chút phân gia gia tộc tại Đại Chu được xưng là tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc riêng phần mình trưởng quản lấy Đại Chu mạch mạch, quân chính thương thậm chí giang hồ 2 đạo chính tà. Từ đó, ngũ đại thế gia thành công lui thân, lại lần nữa ẩn vào phía sau màn. Có lẽ lúc này còn sẽ có rất nhiều người đi đề cập này ngũ đại thế gia. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, nhắc lên ngũ đại thế gia người đem sẽ càng ngày càng ít. Tăng thêm Đại Chu tận lực tin tức giữ bí mật, không cần bao nhiêu năm, ngũ đại thế gia liền sẽ trở thành ít có người biết truyền thuyết. Thay vào đó là phù lộ ra một góc của băng sơn thiên hạ đệ nhất gia tộc. Cùng với tứ đại gia tộc, lúc này Cơ Huyền đã thành một cái công cụ người, nhìn như chủ động, kỳ thực bị động tại đi làm từng bước đi ngang qua sân khấu. Đại tướng quân, Văn Đầu, Ẩn Quân, Quốc Sư tự nhiên cũng đã thay đổi đời thứ hai người. Cuối cùng, Tô gia cũng phái tới tiếp nhận đế sư người. Dù sao Hạ Cực dạy bảo Cơ Huyền sứ mệnh đã hoàn thành. Tiếp xuống chính là dạy bảo Cơ Xương, mà này dĩ nhiên chính là mới đế sư. Hạ Cực hoàn thành giao tiếp. Trước khi cách trước, Cơ Huyền chiêu cáo thiên hạ. Quan phương sắc phong Hạ Cực làm thiên hạ thánh sư. Người người thấy chi làm sư lễ. Phu tử tên mặc dù truyền chư thiên dưới, thiên hạ thánh sư lại là một đời vương triều đế quân tự mình tuyên phong. Đời thứ nhất đại tướng quân, Văn Đầu, Ẩn Quân, Quốc Sư đều đã quay trở về thế gia, tại linh khí dư thừa bên trong tiểu thế giới tiến hành đột phá. Mà Hạ Cực sớm biết mình không cách nào lại hồi trở lại Tô gia. Hắn không có thể sống sót, không thể đột phá 11 cảnh. Đây là các lão tổ danh giới cuối cùng. Lúc này, dựa theo phàm nhân tính toán, hắn đã 54 tuổi, mà Lữ Diệu Diệu cũng 34. Một đường làm bạn gần 20 năm, lẫn nhau ở giữa nói là tâm hữu linh tê lại cũng không phải là quá đáng. Hạ Cực về tới Kính Hồ, nhìn một lần cuối cùng này chút quen thuộc tình cảnh, thu hồi dấu ngủ đông trạm trung truyền, bởi vì sau này, nơi đây liền phải trả lại cho Tô gia, mà hắn cần đi xa. Lữ Diệu Diệu trải lộng lấy hắn tóc bạc, nói khẽ, ta dẫn ngươi đi phương Bắc a, coi như thế gia từ bỏ chúng ta, chính chúng ta cũng không thể từ bỏ. Nam Bắc, ngươi nhất định có khả năng đột phá. Nói xong, Lữ Diệu Diệu từ sau nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Cực, gương mặt tại hắn gò má bên trên nhẹ nhàng cọ lấy. Nước mắt xoạt xoạt chảy, nàng đã không biết chảy nhiều ít nước mắt. Nàng vô phương hiểu rõ, vì cái gì thế gia muốn thả vứt bỏ dạng này một cái mạnh mẽ phu tử. Cũng không cách nào hiểu rõ, vì cái gì cường đại như vậy phu tử lại không cách nào đột phá 11 cảnh. Phải biết, cho dù là người bình thường, đang thức tỉnh huyết mạch, tại tinh khí thần ba huyền pháp bên trong đạt đến đỉnh phong về sau, đều có thể bước vào 11 cảnh. Mà người trong thiên hạ bây giờ đột phá huyền pháp cơ hồ đều là tới từ phu tử a. Nhưng vì cái gì, dạy bảo người trong thiên hạ phu tử, chính mình lại vẫn cứ vô phương thức tỉnh huyết mạch đâu. Nàng đã bị tê, Hạ Cực nhìn thoáng qua này tướng mạo chưa bao giờ cải biến nữ tử. Vì nàng lau đi nước mắt, những năm này hắn khuyên rất nhiều lần, nhường Diệu Diệu trở về. Nhưng vị cô nương này liền là tử tâm nhãn, làm sao đều không muốn rời đi. Nam Bắc, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai liền lên đường đi, có được hay không? Tổng có biện pháp, tốt tương đương, chiến loạn đã qua, thịnh thế phồn hoa, Kính Hồ trang viên môn vĩnh cửu đóng lại. Một cỗ ngừng ở bên hồ xe ngựa theo nam phương xuất phát, đè lên mấy vạn dặm đường dài. Trải qua sơn sơn thủy thủy, sau đó đến phương Bắc, lúc đến lá rụng còn lục, lúc này lại mưa tuyết tầm tã. Bây giờ phương Bắc y nguyên cực độ dung chuyển, nhưng Đại Chu lại giống như đang khích lệ lấy ủng hộ những cái kia nguyện ý đi kiếp địa ngoại vây. Võ giả, mỗi một võ giả đều có thể miễn phí tại kiếp địa ngoại vây thu hoạch được vật tư. Nếu là thực lực mạnh mẽ còn có thể miễn phí thu hoạch được bộ phận đan dược duy trì. Từng dãy phòng ốc thành lập, đây là chuyên vì đi hướng kiếp võ giả xây lên. Phòng ốc có số hiệu, càng là gần phía trước liền càng là xa hoa an nhàn. Này chút phòng ốc thậm chí tạo thành từng cái cỡ nhỏ thành thị, như là biên cảnh đóng quân, xa xa bao quanh kiếp địa phương, có thể theo kiếp mở rộng. Những thành thị này cũng đã chú định càng không ngừng bên ngoài rời. Hạ Cực cùng Diệu Diệu che giấu thân phận, mang theo che mặt áo choàng, tại thoáng phô bày thực lực về sau, chính là thu được xếp hạng gần phía trước một cái phòng đá. Phòng đá mang độc lập đình viện, được cho là rộng rãi,